Thần Y Trầm Sinh, chương 1106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong phút chốc, Mạc Phàm đã đến tiền thính trang viên Mạc gia. Vẻ mặt Long Bác và Hoa Diệp nghiêm trọng, đã đợi ở chỗ nào ai người nhìn thấy Mạc Phàm đi tới thì đứng dậy. Chúc mừng Mạc tiên sinh, không chỉ chiếm được thất hồn quả còn đạt được tiên mộ. Long Bác cố nặn ra nụ cười vui vẻ, nói, phiền phức cũng không nhỏ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Long Bác mở miệng chúc mừng nhưng vẻ mặt thì đau khổ, chắc chắn không phải tới để chúc mừng. Quả thật Mạc tiên sinh có phiền phức không nhỏ, trên mặt Long Bác lộ ra xấu hổ, nói, ông ta không ngờ có nhiều người của tông môn ẩn thế xuất hiện như vậy, Mạc Phàm và tông môn ẩn thế bất luận bên nào bị diệt, đều không có lợi với Hoa Hạ, rất có khả năng sẽ tạo thành nguy hiểm lớn, tông môn ẩn thế hơn vì là một trong những quân bài chưa lật của Hoa Hạ. Tôi sẽ xử lý thật tốt chuyện này. Ông tới vì ma hồn thảo đúng không? Mạc Phàm thản nhiên nói. Tất nhiên hắn biết hậu quả của việc xung đột với tông môn ẩn thế. Nhưng nếu chuyện đã đến nước này, không có gì để nói. Long Bác thấy Mạc Phàm không muốn nói chuyện tông môn ẩn thế, cũng không nhiều lời. Mạc tiên sinh có thấy ma hồn thảo ở trong tiên mộ không? Thông tin ma hồn thảo ở trong tiên mộ là Viên Trọng Dương nói cho ông sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Đúng vậy. Trong tiên mộ không có ma hồn thảo sao? Sắc mặt Long Bác khẽ đổi, hỏi. Vậy có khả năng các ông bị Viên Trọng Dương lừa rồi? Bên trong không có ma hồn thảo, cũng không phải nơi ma hồn thảo có thể sinh trường. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lúc hắn lấy Vẫn Tinh Thiết Tâm, đã tra xét khắp tiên mộ rồi. Bên trong không có ma hồn thảo. Ngoài ra ma hồn thảo là đồ của minh giới, phải tưới nước minh hà. Quả thật trong tiên mộ không nên có ma hồn thảo này. Lần này phiền phức rồi, Long Bác nhíu mày, lộ ra vẻ lúng túng, ông muốn ma hồn thảo làm gì, bây giờ có thể nói rồi chứ? Mạc Phàm tò mò nói, ma hồn thảo này không sử dụng nhiều lắm, chỉ có vài loại bệnh ít ỏi, lần trước hắn hỏi Long Bác cần ma hồn thảo làm gì, Long Bác không chịu nói. Có người của Kiêu Long chúng tôi uống huyết độc trong nước, bây giờ có mấy người xuất hiện tình trạng huyết độc, tuy những người khác còn chưa phát bệnh, nhưng là chuyện sớm hay muộn. Long Bác thở dài, giải thích, Kiêu Long là vũ khí đại quy mô ngoại trừ tông môn ẩn thế của Hoa Hạ. Hoa Hạ không thể điều động tông môn ẩn thế, nhưng Kiêu Long thì có thể. Cho nên an nguy của Kiêu Long cũng liên quan tới mạnh yếu của Hoa Hạ. Sở dĩ lần trước ông ta không nói cho Mạc Phàm, là vì chuyện này là cơ mật cấp cao của Kiêu Long hiện giờ, không quá 5 người biết chuyện. Một khi có nhiều người biết người của Kiêu Long trúng huyết độc, có khả năng Kiêu Long sẽ thành mục tiêu công kích của mọi người, là tai họa ngập đầu đối với Kiêu Long. Hiện giờ không tìm được ma hồn thảo, chỉ có thể nói thẳng với Mạc Phàm. Thật sự là huyết độc à? Bác sĩ của Kiêu Long nói với ông chỉ có ma hồn thảo mới giải được à? Mạc Phàm giống như đã sớm dự đoán được, nói. Lần trước hắn dự đoán có người của Kiêu Long trúng huyết độc, quả nhiên là huyết độc thật. Không sai, cho nên chúng tôi mới đi tìm ma hồn thảo. Tôi nghe nói y thuật của Mạc tiên sinh cao thâm, không biết Mạc tiên sinh có biện pháp nào không? Trong mắt Long Bác lóe sáng chờ mong hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của Mạc Phàm danh chấn thế giới, cũng am hiểu y thuật rất sâu. Nếu không tìm thấy ma hồn thảo, Mạc Phàm chính là lựa chọn thứ hai của bọn họ, cũng là lựa chọn cuối cùng rồi. Mạc Phàm nổi tiếng với việc chữa trị các bệnh nan y, hiện giờ không có ma hồn thảo. Chỉ có thể dựa vào Mạc Phàm rồi. Ma hồn thảo là lựa chọn tốt nhất. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu huyết độc có khắc tinh, đó chính là ma hồn thảo. Các phương pháp khác rất khó trừ tận gốc huyết độc. Như vậy chúng tôi, trong mắt Long Bác và Ho Điệp đều lóe lên bi thương, muốn cáo từ. Bọn họ đã tìm rất nhiều bác sĩ, trong đó bao gồm cả môn phái y đạo của tông môn ẩn thế. Kết quả cuối cùng là phải đạt được ma hồn thảo mới giải được huyết độc. Bây giờ không có ma hồn thảo, Mạc Phàm cũng không có biện pháp, lần này phiền phức rồi. Nhưng phải xem mức độ của huyết độc, chỉ cần không phải là huyết độc tổ cấp, biện pháp khác cũng có thể giải trừ. Mạc Phàm lại nói tiếp, một khi huyết độc tiến vào trong cơ thể, sẽ dung nhập hoàn toàn vào trong huyết dịch. Người bị nhiễm huyết độc, mới bắt đầu sẽ xuất hiện tình huống vô cùng cáu kỉnh, sau đó sẽ chảy máu toàn thân, cuối cùng cơ thể bị huyết độc hòa tan, biến thành huyết ảnh. Huyết ảnh này được xưng là huyết thần tử. Huyết thần tử này sẽ tấn công những người và vật sống ở xung quanh, lan truyền huyết độc lên những vật sống này. Như vậy một truyền 10, 10 truyền 100, nếu cứ để huyết độc khuếch tán tiếp, thì không chỉ người của Kiêu Long sẽ biến thành huyết thần tử mặc cho người hạ độc sử dụng. Hắn từng thấy ma tu dùng huyết độc ăn mòn một tinh cầu, khiến cho mọi vật ở đây đều biến thành huyết thần tử. Cuối cùng Bạch Khởi ra tay, mới tiêu diệt được ma tu và huyết thần tử mấy tinh vực nữa. Bởi vì sự đáng sợ của huyết độc, khiến nó trở thành một trong những cấm kỵ ở tu chân giới. Huyết độc cũng chia cấp bậc, huyết độc trên người huyết tổ được gọi là tổ cấp, càng đi xuống càng thấp, cũng dễ giải trừ hơn. Nếu là tổ cấp, có ma hồn thảo cũng vô dụng. Chỉ cần không phải là huyết độc tổ cấp, cho dù không có ma hồn thảo hắn cũng có thể chữa trị. Huyết độc tổ cấp, làm sao để phán đoán có phải là huyết độc tổ cấp hay không? Trước mắt Long Bác sáng lên, kinh ngạc vui mừng hỏi. Huyết độc tổ cấp sẽ không xuất hiện ở nơi như địa cầu. Ngoài ra nếu là tổ cấp, các ông còn chưa đến được Mạc gia tôi, đã bị chuyển hóa thành huyết thần tử. Mạc Phàm cười nhạt nói, huyết tổ mất tích lâu rồi, huyết độc tổ cấp không thấy nhiều ở tu chân giới, càng không nói đến địa cầu. Nếu là huyết độc tổ cấp, nửa địa cầu đã bị chuyển hóa thành huyết thần tử rồi. Như vậy nghĩa là Mạc tiên sinh có biện pháp sao? Long Bác đứng dậy, người ổn trọng như ông ta lúc này cũng vô cùng kích động, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Tôi có thể giúp các ông xem thử, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi có thể giải giúp. Mạc Phàm tự tin nói, chỉ là huyết độc mà thôi, nếu nhất định phải có ma hồn thảo mới giải được, hắn xưng với danh xưng y tiên bất tử sao? Tốt quá rồi, Mạc tiên sinh có chuyện gì cần Kiêu Long chúng tôi giúp không? Long Bác cười hỏi, Mạc Phàm nói như vậy, chắc chắn là nắm chắc rất cao. Mạc Phàm đồng ý giúp bọn họ chữa trị huyết độc, gần như là cứu tất cả người của Kiêu Long bọn họ một mạng, tất nhiên Kiêu Long bọn họ sẽ không keo kiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật tôi có một việc cần các ông giúp đỡ. Mạc Phàm thản nhiên nói, có chuyện gì Mạc tiên sinh cứ việc nói, nếu Kiêu Long chúng tôi có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Long Bác thề son sắt nói, tôi muốn tìm một nha hoàn của Dạ gia tên là Tiểu Lan. Cô ấy được Dạ Vô Nhai mang tới Chúng Thần Sơn, nhưng tôi không tìm được cô ấy ở Chúng Thần Sơn. Muốn các ông tìm giúp tôi, không biết chuyện này có vấn đề gì không? Cách chương.